Bé cưng, tóc giả của em rớt rồi. Chương 49, đừng khóc, tôi đưa cậu đi mua tóc giả. Ngoặc kép, góc truyện audio.com, editor, Thùy Linh Vân chi hô hấp nhẹ nhàng, cô hít hít mũi, cục cựa trở mình. Thấy cô sắp rớt xuống, Lộ Tinh Minh nhanh tay đỡ lấy, tránh để cô rớt xuống đất. Vừa mới ôm, Lộ Tinh Minh không nỡ buông tay ra. Tay chân cô gái nhỏ mềm mại cách một lớp vải mỏng, bàn tay nóng bỏng của anh chạm vào làn da cô, từ góc độ này còn có thể thấy cổ áo cô bị nới rộng ra lộ làn da trắng ngần. Nhìn chằm chằm làn da trắng như sữa, Lộ Tinh Minh quên bẵng đi suy tính, hô hấp không khỏi đọng lại, cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng, toàn lỗ chân lông nở to, máu chảy ngược, thân thể bắt đầu nóng lên, cuối cùng lại hóa thành nước. Lộ Tinh Minh đè nén sao động trong lòng, đỡ cô xong cuống cuồng rời đi, tầm mắt căn bản không dám nhìn lâu một giây. Cho dù anh khống chế không được nghĩ tới nữa nhưng trái tim vẫn như cũ mà cuồng loạn, hình ảnh trong đầu mãi không bay đi. Lộ Tinh Minh vừa hoảng hốt vừa suy nghĩ, quả nhiên khi cô uống say thì chỉ mặc bộ đồ ngủ đi ra. Nếu trở về như vậy không chừng lại xảy ra chuyện gì. Lộ Tinh Minh liếm môi khô khốc, bình tĩnh nhìn Vân Chi, sau đó âm thầm quyết định. Anh khom người, động tác nhẹ nhàng bế cô gái nhỏ lên. Vân Chi rất nhẹ, nhưng khi ôm rất có thịt, rúc lại một cục nho nhỏ trong lòng ngực anh, không nhúc nhích như một con mèo nhỏ. Lộ Tinh Minh đột nhiên không muốn buông tay, rõ ràng chỉ còn cách giường nhỏ có mấy bước nhưng anh lại đi rất chậm. Cuối cùng cũng tới mép giường, Lộ Tinh Minh để Vân Chi nằm lên, kéo chăn đắp lại. Vân Chi qua loa chờ người, đối mặt với anh. Lộ Tinh Minh ngồi trên thảm, một chân duỗi thẳng, chân còn lại gác lên, khuỷu tay chống bên mép giường, ánh mắt nhìn Vân Chi đang ngủ say. Ánh sáng mập mờ, cái chăn màu xanh đen càng làm làn da cô trắng ngần, Lộ Tinh Minh đưa tay qua, dịu dàng hất tóc vướng trên chóp mũi của cô, đầu ngón tay nhúc nhích một chút, từ từ chuyển xuống cánh môi mềm mại của Vân Chi, mắt anh tối sầm, đột nhiên xấu tính ấn một cái. Vân Chi phát giác, mi tâm khẽ nhăn lại, bắt cánh tay tội đồ của anh lại rồi sau đó nắm chặt ở lòng bàn tay, không cử động nữa. Hô hấp của Lộ Tinh Minh cứng lại, vội vàng muốn rút tay ra, càng gắng sức Vân Chi lại nắm càng chặt, đến khi đầu ngón tay anh tê dại mới không dám nhúc nhích nữa. Anh thở sâu, tầm mắt nhìn trên cái đầu chọc của cô. Dao cạo râu của Lộ Tinh Minh rất sắc bén, bình thường anh cũng dùng nó để cạo tóc mai, tóc Vân Chi không phải là dài, một đường cạo sạch sẽ, da đầu đỏ lên, hiển nhiên là lộ rõ đường cạo. May mắn là cô không có cạo ra sau cổ, chỉ chính giữa đầu một đường, trừ chỗ này ra thì chỗ khác tóc vẫn rậm rạp. Lộ Tinh Minh suy nghĩ một chút, kéo tủ đầu giường ra, lấy một cây bút lông đen. Anh cắn nắp bút, từ từ nghiêng người đến gần, tô tô vẽ vẽ ở chỗ kia. Rất nhanh, màu đen y hệt tóc, chỉ cần không nhìn kỹ sẽ không có vấn đề gì. Ok, hoàn hảo, không hổ là Lộ Tinh Minh. Ở phía bên dưới sột soạt, Vân Chi lật người lại, ngửa mặt lên trời, hô hấp nhàn nhạt mùi rượu. Hai người gần trong gang tấc, nhìn mi mắt yên tĩnh, Lộ Tinh Minh vất vẻ đè nén hỗn loạn trong lòng. Anh rũ mi dài, tầm mắt không rời khỏi gương mặt của Vân Chi. Mỗi khi nhìn Vân Chi, băng tuyết trong mắt thiếu niên tan thành ánh sáng ấm áp ngày xuân. Tiết hầu ở cổ họng lại di chuyển, Lộ Tinh Minh không khống chế nổi, cúi người từ từ đến gần, khoảng cách được rút ngắn, anh ngửi được mùi thơm ở cổ của cô gái nhỏ, không giống như là mùi sữa tắm mà giống như mùi hương có sẵn của cô. Rất độc, ánh mắt anh dần mê mẩn. Góc truyện audio.com, đang lúc muốn hôn xuống thì lý trí đột nhiên trở lại. Lộ Tinh Minh đứng dậy, hơi thở xốc xếch kéo ra khoảng cách. Nhìn Vân Chi đang ngủ yên, lại nghĩ đến hành động của mình, Lộ Tinh Minh âm thầm chửi bản thân hai tiếng, đầu óc tỉnh táo, anh hôn lên ngón tay mình, sau đó ấn lên trán của Vân Chi. Đây là một cái hôn. Lộ Tinh Minh sờ đầu tóc ngắn ngủn trên đầu cô, mặt mũi âm trầm. Anh nghĩ, hẳn là anh rất thích cô, thích đến mức trên đầu cô có một con đường nhỏ cũng thấy đáng yêu tương đương ngủ ngon. Nói một câu trong lòng, sau đó Lộ Tinh Minh đứng dậy nằm ở trên ghế salon. Đúng 4 giờ 40 Vân Chi tỉnh lại. Hôm nay rất kỳ lạ, đầu cô đau kinh khủng, trong miệng khô khốc cực kỳ muốn uống nước. Vân Chi nhấp môi khô khốc vén chăn lên xuống giường, thấy hoàn cảnh trước mắt thì bối rối. Nơi này giống như là phòng của Lộ thí chủ. Vân Chi quay đầu nhìn lại, trợn to hai mắt hít một hơi khí lạnh. Cô ngày hôm qua ngủ trên giường Lộ thí chủ, vậy Lộ thí chủ đâu? Vân Chi nhìn khắp phòng tìm Lộ Tinh Minh, cuối cùng cũng thấy anh ở trên ghế salon. Thân hình to lớn của thiếu niên co lại, hai tay khoanh trước ngực, trên người chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, nhìn cực kỳ khổ sở. Vân Chi nhẹ nhàng thở ra, khiếp sợ đến mức không dám chớp mắt. Sao cô lại ở phòng Lộ thí chủ? Vân Chi gãi đầu, nghĩ mãi không ra. Lại nhớ ngày hôm qua ăn sô-cô-la Hàn Lệ cho, vì quá ngon nên cũng muốn cho Lộ thí chủ ăn, sau đó không nhớ rõ. Đầu óc Vân Chi trống rỗng, chẳng lẽ sô-cô-la có vấn đề? Khi cô đang nghi hoặc thì Lộ Tinh Minh đã tỉnh lại. Anh mở mắt ra, ánh mắt nhìn thẳng Vân Chi. Sau vài giây quỷ dị, Lộ Tinh Minh ui một tiếng. Vân Chi kịp phản ứng, 10 ngón tay siết chặt bất an nói. Chào buổi sáng, Lộ Tinh Minh không lên tiếng, vẫn nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Vân Chi. Ánh mắt anh làm cô phát hoảng, Vân Chi rúc cổ, không khỏi mở miệng. Lộ thí chủ, mình ngày hôm qua có làm phiền cậu không? Lộ Tinh Minh phản xạ có điều kiện gật đầu một cái, thấy gương mặt cô gái nhỏ biến hóa thì vội lắc đầu bác bỏ. Không có, Vân Chi sờ đầu, luôn cảm thấy kỳ lạ chỗ nào. Không đi thì trễ giờ trông chó đấy, Lộ Tinh Minh nhắc nhở. Vân Chi đột nhiên nhớ tới mình còn có công việc không dám chậm trễ nên chân trần vội vàng chạy về phòng. Nhìn cánh cửa mới chưa đóng kín, Lộ Tinh Minh dựa vào ghế salon. Anh đang đợi, đợi Vân Chi khóc lên, cỡ 10 phút nữa sẽ trở lại đây. Lộ Tinh Minh đã chuẩn bị xong rồi, chờ cô khóc anh liền lập tức bắt đầu dỗ dành, chỉ cần nhanh chóng dụ dỗ, Vân Chi sẽ yêu thương anh hết mực. Trở về phòng, Vân Chi đi chuẩn bị, cô nhanh chóng thay quần áo xong đi đánh răng rửa mặt, hắt nước lạnh trên mặt để đầu óc dần tỉnh táo. Nhưng lúc tắm cảm giác sai sai, sao nước lại màu đen, Vân Chi định thần lại, bỗng nhiên kinh sợ, giữa đầu có một màu đen khác lạ giống như là bị vẽ lên. Trái tim Vân Chi đập thình thịch, đem đầu cọ rửa dưới vòi nước thêm một lần, sau đó cầm khăn lông lau đầu, lại nhìn về gương, Vân Chi như bị điểm huyệt toàn thân không nhúc nhích. Môi cô run rẩy, đầu ngón tay sờ vào giữa đầu. Không có tóc chỉ có màu xanh xanh da đầu, có thể vừa mới cạo nên tóc châm tay. Từ xa nhìn lại, đầu cô như chữ lõm viết ngược. Buồn cười, ô sao lại như vậy? Vân Chi cắn môi, hít mũi, nuốt nước mắt xuống, sau đó vọt qua phòng Lộ Tinh Minh. Lộ Tinh Minh dù bận nhưng vẫn nhàn, liếc nhìn đồng hồ 8 phút rồi. Thí chủ tóc mình mất một khối rồi. Vân Chi đứng trước mặt anh oan ức đáng thương. Cô rất muốn khóc nhưng lại muốn. gocchuyenaudio.com, nhịn, nhưng mà, không nhịn được, hức Vân Chi khóc ra tiếng, nức nở nói. Thật kỳ lạ, sao tóc mình biến mất rồi. Lộ Tinh Minh trầm ngâm, bắt đầu giải thích. Hôm qua cậu ăn sô-cô-la nhân rượu nên bị sau đó dùng dao cạo râu của tôi cạo một đường như thế, có cản cũng không kịp. Vừa nói, Vân Chi hình như nhớ mang máng, tối hôm qua hình như cô có dùng đồ của Lộ thí chủ. Cô mơ hồ nhớ lại thấy dao cạo nên theo phản xạ muốn cạo tóc được một nửa thì mới nhớ mình đã hoàn tục. Vốn nghĩ đó chẳng qua là giấc mơ, ai ngờ ai mà ngờ. Lại là thật, Vân Chi càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng cảm thấy mình ngu ngốc tự trách bản thân rồi nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc lớn tiếng, mỗi một giọt nước mắt cũng nói ra oan ức khổ sở trong lòng. Lộ Tinh Minh suy nghĩ cả đêm nên giờ phút này rất là bình tĩnh. Anh ho nhẹ thấp giọng trấn an, đừng khóc tôi đưa cậu đi mua tóc giả, dừng lại, 7 cái luôn, mỗi ngày mỗi cái, một tuần 7 cái, hoàn mỹ, hai chữ tóc giả làm cô ngừng khóc một chút, sau đó khóc càng lớn. Mình không muốn tóc giả, mình muốn tóc thật. Vất vả lắm tóc cô mới mọc ra, ngay cả khi trước khi ngủ cũng thủ thì tóc ơi mau dài. Kết quả tóc cô chưa kịp lớn đã bị cô cạo. Vân Chi đau lòng đến choáng váng, cuối cùng cả người ngồm xổm xuống đất ôm đầu khóc lóc. Khóe môi Lộ Tinh Minh giật giật bắt đầu thương lượng. Hay là chúng ta đi nối tóc? Không được, quá ngắn, chắc thầy Tony cũng không cho nối. Lộ Tinh Minh cau mày, không suy nghĩ được gì nữa. Vân Chi thút tha thút thít một lúc sau cũng ngừng lại, cô xoa mặt hai mắt ngấn lệ mông lung đứng lên, lắc lư đi ra ngoài. Lộ Tinh Minh lột bột trong lòng, vội vàng gọi lại. Cậu đi đâu vậy? Vân Chi đưa lưng về phía anh thút thít nói. Trông chó, Lộ Tinh Minh, Vân Chi nức nở cố cấp lo âu. Chờ mình trở lại sẽ khóc tiếp. Lộ Tinh Minh im lặng, con nít còn thật chuyên nghiệp. Cách chương.